Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210 ánh nến. Kia Lục Bào Đạo Nhân nhân xưng Hỏa Đạo Nhân, một thân công pháp thông huyền, lúc này lại là nhíu chặt mày. Qua thật lâu sau, kia Hỏa Đạo Nhân mới từ từ nói, chư vị, các ngươi xem, mặc dù là Hỏa Đạo Nhân không hề đi trước. Kia trên người nhàn nhạt màu xanh lục ngọn lửa cũng không có ngừng lại. Hắn chỉ vào phía trước đầu phong, chậm rãi nói, còn ý bảo mọi người cẩn thận quan sát, có lẽ là bôn tàu quá mức nhanh chóng quan hệ. Kia Hỏa Đạo Nhân yết hầu bên trong phát ra cư nhiên không giống tiếng người, nhưng phàm nhân loại phát ra tiếng, chính là dựa vào yết hầu gian dây thanh, mà kia Hỏa Đạo Nhân thanh âm lại làm như cốt cách rảo ma giống nhau. Làm người nghe tới cực kỳ không thoải mái, kia độc đuốc phong tựa hồ có chút bất đồng. Rốt cuộc, Bảo Bình nữ tử nhẹ nhàng nói. Nàng này thanh âm đã mềm thả nhu, cực kỳ dễ nghe, cùng kia Hỏa Đạo Nhân thanh âm hình thành tiên minh đối lập, Bình Nhi nói không tồi. Hỏa Đạo Nhân chậm rãi gật đầu, nói, xem này đó xuẩn đồ vật. Kia Hỏa Đạo Nhân chậm rãi nói, lại là đột nhiên vươn ra ngón tay, chỉ vào kia ngọn núi hạ chúng sinh, oán hận nói, tự kia Hỏa Đạo Nhân trong miệng, tự hồ đối kia độc đuốc phong hạ mọi người coi là cỏ rác giống nhau, kia Hỏa Đạo Nhân cùng Bảo Bình nữ tử sở chỉ, tự nhiên là kia Bình Nguyên Thượng Đầu Phong. Đầu phong danh gọi độc đuốc phong, từ xa nhìn lại, quả thực giống như là một chi độc lập ngọn nến giống nhau. Sở bất đồng chính là, này phong càng thêm như là một chi bậc lửa ngọn nến, mà cũng không là bình thường ngọn nến. Ở kia độc đuốc phong đỉnh cao, có một khối giống như là ngọn lửa chính là, lúc này kia cự thạch thượng ánh sáng minh diệt, tựa hồ đúng là Hỏa Đạo Nhân cùng Bảo Bình nữ tử sở chỉ. Hỏa đại ca, chúng ta có bao nhiêu năm không có tới nơi đây? Kia khăn đỏ nương tử đột nhiên hỏi. Hỏa Đạo Nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời huyền nguyệt, hít sâu một hơi, nói, dường như là 1000 năm, cũng giống như là 2000 năm, không nhớ rõ. Đúng vậy, thời gian lâu lắm, nguyên bản tiểu đệ hiện tại cũng đã lớn thành quái vật khổng lồ. Kia dâu quay nón khách ha hả cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau núi cao, cười tủm tỉm nói, đúng là dường như đã có mấy đời a. Chính là, nguyên bản chúng ta các huynh đệ tu luyện nơi, như thế nào sẽ thành như vậy bộ dáng? Kia núi cao bị dâu quay nón khách vừa nói, có chút ngượng ngùng, lại là kia Sử Phong chẳng hề để ý nói, linh trí chưa khai, vạn vật như thế, lấy quái dị vì thần minh. Không ngờ, kia một bên Sử Lôi nhưng thật ra xuất khẩu bất phàm, làm như giải thích trước mắt tình huống. Ân, Sử Lôi nói không tồi. Kia Xác Ướp cười khúc khích, phát ra một cổ khó nghe tiếng cười, nói, nếu là chúng ta cũng linh trí không khai, chỉ sợ còn không nhất định có bọn họ làm hảo đâu. Kia Xác Ướp thanh âm khó nghe cực kỳ, tựa hồ cùng kia Hỏa Đạo Nhân có hiệu quả như nhau chi diệu. Tông Trạch đại ca nói không sai. Bảo Bình nữ tử cười nói, bọn họ bất quá là đem nơi này coi như là thánh địa thôi, cũng trách không được bọn họ. Các ngươi xem, bên kia không phải có một ít khắp nơi du tẩu, tựa hồ là phát hiện cái gì. Bảo Bình nữ tử nói xong, mấy người đều nhìn về phía nàng này sở chỉ địa phương. Quả thực, ở kia ngọn núi dưới, đang có mấy cái sinh vật du tẩu, bọn họ mấy cái trong mắt không giống người khác như vậy mê tín. Trong mắt ẩn ẩn có tự hỏi quang mang, kia nơi xa 8 người đang ở nói. Lại thấy kia độc đuốc phong đột nhiên có biến hóa, nguyên bản chợt minh chợt diệt đỉnh núi, ánh nến đột nhiên lóe sáng lên. Dường như là thật sự ngọn nến ánh nến giống nhau, không tốt. Các ngươi xem, cũng không biết là ai, đột nhiên kêu to ra tới. Mọi người nhìn lên, lại thấy kia ánh nến biến xanh trắng, mà kia hòn đá mắt thấy cũng muốn bạo liệt mở ra. Hết chương.